Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 443, di tích tộc người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lưu kiệt âm thầm tiếp theo lữ thụ danh tự này. Bởi vì người chiến sĩ này khi tiến vào hoàn cảnh mới sau đó, giữ đầy đủ cảnh giác, thời gian đầu tiên đi tra xét hoàn cảnh chung quanh. Quân đoàn thứ bảy chính giữa có 1.000 người. Lưu Kiệt cũng không biết bọn họ có cái gì mới có thể. Tổng không thể để cho Lưu Kiệt từng cái một đi phát hiện. Tổng cần chủ động hiện ra. Lưu Kiệt nhìn lướt qua cái này lữ thụ tư liệu. Là đạo gia đệ tử. Tuổi tác ước chừng 23 tuổi. Thì có thực lực cấp 7. Mặc dù Lưu Kiệt năm nay cũng là 23 tuổi. Thực lực cấp 7. Nhưng là cái khái niệm này là bất đồng. Lưu Kiệt dẫu sao là nửa đường xuất gia. Chỉ dùng thời gian khoảng 2 năm. Liền đạt tới hôm nay cảnh giới. Mà đây cái lữ thụ. Là sanh ra ở đạo gia. Từ nhỏ ngay tại đạo gia bên trong tu hành. Mới có hôm nay thực lực. Mặc dù theo Lưu Kiệt là hoàn toàn không cách nào sánh được. Nhưng là vậy coi là không tệ thiên phú. Người như vậy. Chỉ cần nhiều hơn đào tạo, sau này thì có thể thành là tốt cường giả cấp 9. Trên cái thế giới này không có quá nhiều kinh tài diễm diễm. Phần lớn cường giả cấp 9, vậy chỉ có một trong thượng đẳng thiên phú, toàn dựa vào mình cố gắng đạt tới cảnh giới như vậy. Lữ thụ mang Lưu Kiệt đi ra Goblin Bộ Lạc, ở Goblin Bộ Lạc vòng ngoài, một nơi lơ là đất bùn chỗ. Quả nhiên có một ít hỗn loạn dấu chân. Lữ thụ nói, quan chỉ huy, căn cứ ta phán đoán, những thứ này dấu chân đại khái là 5 người đạp đi ra ngoài. Hơn nữa xem dấu chân hình dáng, bọn họ là cũng chân trần. Người cái thế giới này tộc, hẳn vẫn là thuộc về một cái so sánh nguyên thủy trạng thái. Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái. Được, người biểu hiện không tệ. Lữ thụ, ngươi có dám theo hay không ta cùng nhau đi đem mấy người này tộc đuổi kịp? Lữ thụ thần tình kích động đứng lên. Dĩ nhiên, vậy hãy đi theo ta đi. Những người khác tại chỗ đợi lệnh. Niếp Duyên, ngươi canh kỹ đội ngũ. Dứt lời, Lưu Kiệt liền mang theo lữ thụ hai người nhanh chóng lao ra. Trên thực tế, lữ thụ phân tích đối với Lưu Kiệt tới nói không có quá nhiều giá trị tham khảo. Chẳng qua là, Lưu Kiệt có thể nhìn ra được. Cái này lữ thụ suy nghĩ rất sống động, có tốt ý thức, vừa vặn mượn cơ hội này lại xem lữ thụ năng lực thực chiến. Lữ thụ theo sát ở Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt thử tăng lên một ít tốc độ, phát hiện lữ thụ cũng có thể theo kịp. Cái này thuyết minh hắn lực lượng nắm giữ tương đối nhẵn nhùi. Dĩ nhiên, nếu như Lưu Kiệt toàn lực ra tốc nói, lữ thụ là không thể có thể theo kịp. Dọc theo đường đi, Lưu Kiệt bằng vào vạn năng quét hình, phác chóc trước trong rừng rậm lưu lại dấu vết. Lữ thụ một mực đi theo Lưu Kiệt sau lưng, trong lòng cũng là yên lặng, không thể không bội phục quan chỉ huy này thủ đoạn. Mặc dù là cùng tuổi tác, hơn nữa còn là không sai biệt lắm thực lực cảnh giới. Nhưng là lữ thụ tự hỏi, nếu để cho hắn đi truy tầm vậy mấy cái cuốn đi Goblin bảo vật tộc người nói. Hắn không thể nào làm được như vậy, quả quyết một mực tiến về trước. Chí ít, hắn muốn dừng lại, cẩn thận đi phán đoán, mấy người kia tộc hướng cái gì phương hướng bỏ chạy, mà Lưu Kiệt căn bản không cần. Tựa như Lưu Kiệt đối với mình phán đoán, có hết sức tự tin. Mới đầu thời điểm, lữ thụ cũng có một ít hoài nghi. Lưu Kiệt thật có thể tin như vậy xác thực tìm được mấy người tộc chạy trốn phương hướng sao? Cho đến bọn họ đuổi theo 15p thời gian sau đó. Phía trước quả nhiên xuất hiện ở 5 tộc người hình bóng. Lữ thụ thì hoàn toàn chịu phục. Lữ thụ, ta nhìn một chút. Vậy 5 tộc người, đại khái đều là 6 thực lực cấp 7, ngươi đi ngăn lại bọn họ, để cho ta xem ngươi thực chiến như thế nào. Lữ thụ gật đầu một cái, cả người bỗng nhiên tăng tốc độ, giống như một quả đạn đại bác bắn ra, vượt qua Lưu Kiệt, trên người phiêu bay ra một chuôi màu đen phi kiếm. Màu đen kia phi kiếm ngang dọc ra, tốc độ so người tốc độ nhanh hơn, đường vòng 5 di tích tộc người bên cạnh, một kiếm vạch ra, một kiếm này cũng không có đả thương được người bất kỳ. Nhưng tựa như ở trong không khí vẽ ra một đạo giới hạn, để cho vậy 5 di tích tộc người không dám vượt qua. 5 di tích tộc người bước chân ngừng lại, bọn họ quay đầu lại. Có thể thấy trên mặt bọn họ tức giận vẻ mặt, ở hắn trên lưng cõng mấy cái to lớn dương gỗ, những cái kia chắc là goblin bảo vật. Lữ thụ xông thẳng tới, màu đen phi kiếm hướng vậy 5 di tích tộc người lướt đi. Ngay lập tức gian liền đánh chết một cái cấp 6 di tích tộc người. Lưu Kiệt liền dừng chân ở 100 mét ra, nhìn lữ thụ chiến đấu, lữ thụ phi kiếm một bên công kích. Trong tay hắn vẫn còn ở bắt pháp quyết, phóng thích đạo pháp công kích, còn dư lại 4 cái di tích tộc người thấy đi không hết. Ném hài trên người dương gỗ, hướng lữ thụ vây công tới đây. Lữ thụ sắc mặt ngưng trọng, hắn xây đều là đường xa thủ đoạn, cận chiến cũng không mạnh mẽ. Vội vàng triệu hồi phi kiếm quanh quẩn tại thân thể 4 phía hộ thể. Cái này 4 cái di tích tộc người cũng không có vũ khí, nhưng là thân thể của bọn họ tựa hồ hết sức cường hãn. Lữ thụ sử dụng đi ra một ít nói thuật, đánh vào trên người của bọn họ căn bản không đau không ngứa. Cho dù là phi kiếm cắt tới đây, mấy cái di tích tộc người, chỉ cần dùng cánh tay bảo vệ yếu hại địa phương, cũng sẽ không bị thương nặng. Lữ thụ lấy một địch 4, mà cái di tích kia tộc người đều là liều mạng phát động công kích. Rất nhanh lữ thụ liền chiêu không ngăn được, hắn bị một cái trong đó di tích tộc người đánh trúng một quyền, cả người bay rớt ra ngoài, trong miệng khạc ra máu tươi. Hắn hướng Lưu Kiệt cái phương hướng này nhìn một cái, thấy Lưu Kiệt cũng không có làm xảy ra cái gì động tác, hắn liền lập tức bò người lên, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mà ngay tại lúc này, Lưu Kiệt đột nhiên động, cả người giống như một đạo sấm sét như nhau, thật nhanh đến lữ thụ bên cạnh, che ở lữ thụ. Lưu Kiệt một quyền đánh ra, cùng một cái cấp 7 di tích tộc người quả đấm chính diện cứng rắn đụng. Bát cực quyền cương mãnh biến dạng lực tách thả ra, vậy di tích tộc người xương cánh tay ngay tức thì bị vặn nát bấy, bay rớt ra ngoài. Thật là Lưu Kiệt ra tay một cái, đã biết có hay không, còn thừa lại 3 cái cùng nhau hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt rất chấn định, tử vân phi kiếm ngang dọc ra, giống như một đạo lưu quang vậy, 3 cái di tích tộc người đầu người ngay tức thì rơi xuống đất. Chỉ còn lại một cánh tay bị cắt đứt tàn phế di tích tộc người, giờ phút này ngã xuống đất, một cử động cũng không dám. Lữ thụ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt, hắn thân là đạo gia đệ tử, nhất dẫn lấy là hào thủ đoạn chính là phi kiếm, kết quả hắn căn bản không giải quyết được mấy cái di tích tộc người. Lưu Kiệt một cái phi kiếm liền làm xong. Lưu Kiệt xoay người, cười tủm tỉm lữ thụ nói, phi kiếm là người công kích mạnh nhất thủ đoạn, nếu xuất kiếm, phải có chưa từng có từ trước đến nay, ngang dọc trận của địch dũng khí, mà không muốn triệu hồi thành tựu phòng ngự của ngươi thủ đoạn. Nếu không, ngươi phi kiếm vĩnh viễn khó mà đại thành. Lưu Kiệt một câu nói chỉ rõ dưới, để cho lữ thụ có chút bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi trước kia hẳn không có quá nhiều thực chiến chứ, nhưng là ngươi có thể làm được ra tay quả quyết, đã không tệ. Không muốn nổi giận, chỉ cần ngươi thật tốt cố gắng, sau này nhất định có thể thành là tốt cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https